cần cả thiên hạ. Chương 1182, một mạch phá tan tâm ma ảo cảnh tầng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám khí linh đang theo dõi Xuân Đức thì thất kinh, còn đám người đang tham gia nhiệm vụ cùng với Xuân Đức lần này thì trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa mừng vừa sợ. Vui mừng là vì bên trong đội ngũ của bọn họ có một tên siêu cấp biến thái, chỉ trong một thời gian ngắn liền phá tan liên tục mấy tầng tâm ma ảo cảnh, bọn họ rất mong tên kia có thể phá tan tầng 15 để tất cả mọi người đều sống sót vượt qua nhiệm vụ, còn sợ là vì bọn họ không biết bản thân có thể chờ được đến khi tên biến thái kia phá tan tầng 15 hay không. Phải biết rằng tâm ma ảo cảnh cũng không giống ảo cảnh bình thường, tâm ma ảo cảnh là phô bày ra nội tâm góc tối sau đó phóng đại lên vô số lần. Càng lên tầng cao thì mức độ kia càng mạnh, người tâm trí không kiên định trực tiếp điên loạn. Có điều trong cái rủi cũng có cái may, Xuân Đức phá tan ảo cảnh tâm ma quá nhanh khiến cho thế giới ảo cảnh vừa lập liền phá, còn chưa kịp tác động lên đám người thì luyện liền đã kết thúc. Vì thế mà mấy tầng đầu đám người kia tất cả đều bình an vô sự. Có điều từ tầng 5 trở đi Xuân Đức cũng không thể trong nháy mắt có thể phá giải tâm ma ảo cảnh mà phải mất một lúc, vì vậy mà có không ít người bắt đầu bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Âm thanh xa lạ kia liên tục vang lên, mỗi lần vang lên lại khiến cho lòng người băng giá. Người tham gia nhiệm vụ số 8 gục ngã tại tầng 5 tâm ma ảo cảnh. Người tham gia nhiệm vụ số 3 gục ngã tại tầng 5 tâm ma ảo cảnh. Người tham gia nhiệm vụ số 23 gục ngã tại tầng 5 tâm ma ảo cảnh. Người tham gia nhiệm vụ số 12 gục ngã tại tầng 5 tâm ma ảo cảnh. Người tham gia nhiệm vụ số 4 gục ngã tại tầng 5 tâm ma ảo cảnh. Số người tham gia nhiệm vụ tử vong là 5 người, độ khó của nhiệm vụ tăng lên nữa tinh. Sao? Người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà phá tan ảo cảnh tầng 5 nhận khen thưởng vượt ải là 500 vạn điểm công trạng cùng một viên tạo hóa châu thuộc tính kim. Những người còn sống tất cả đều nhận được 1.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ tiếp tục, ảo cảnh tầng 6 mở ra. Sau 30 giây ảo cảnh chính thức bắt đầu. Lúc này đây, tại một vị trí khác, Mộng Vân cũng vừa thoát khỏi tâm ma ảo cảnh, nàng lúc này đang tự nói với bản thân. Tiểu Đào làm sao bây giờ, nếu cứ thế này thì chúng ta không trụ đến được tầng 10 chứ đừng nói đến tầng 15. Nhưng không ngờ sau khi Mộng Vân tự hỏi bản thân thì nàng lại tự trả lời, mà giọng điệu lúc này của nàng cũng hoàn toàn thay đổi. Không cần lo lắng làm gì, Vân tỷ, có lẽ ngươi còn không biết một chuyện. Mộng Vân lúc này nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Tiếp sau đó nàng lại tự trả lời. Trong cơ thể cùng linh hồn của Vân tỷ có một đoàn năng lượng cực kỳ tà ác bị người kia cấy vào trong. Đến lúc tỷ gặp nguy hiểm nó sẽ bảo vệ tỷ một mạng, lần trước tỷ bị cắt đứt cổ mà vẫn sống cũng là nhờ đoàn năng lượng kia đấy. Mộng Vân cực kỳ kinh ngạc nói. Làm sao tỷ lại không biết, mà khi trước vì sao muội không nói cho tỷ biết? Vừa hỏi xong thì Mộng Vân lại tự trả lời. Muội sợ đoàn năng lượng hắc ám kia có linh trí nên không dám lộ diện, sau khi tìm hiểu cẩn thận xong thì muội mới dám xuất hiện đây. Muội sợ để người kia biết sự tồn tại của muội, rất có thể sẽ bị giết chết. Mộng Vân nhẹ gật đầu nói, tỷ hiểu rồi. Có điều muội lo quá rồi, tên kia thông minh như vậy không thể nào lại không biết, có điều hắn không muốn nói ra mà thôi. Đã có tỷ bảo vệ, về sau muội cũng không cần sợ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Vân vừa nói xong, còn đang định nói gì tiếp nữa thì liền bị kéo vào bên trong tâm ma ảo cảnh, lúc này đây không chỉ có nàng mà tất cả mọi người đều như vậy. Về phần Xuân Đức sau khi bị kéo vào bên trong tâm ma ảo cảnh tầng 6 thì sắc mặt hắn vô cùng vui vẻ. Hắn lúc này cũng mặc kệ những thứ xung quanh, hắn nhắm mắt lại chuyên tâm nói chuyện cùng với bóng ảnh. Cảm thấy sao rồi? Bóng ảnh lập tức đáp. Chưa bao giờ thoải mái như lúc này, công nhận cái thần võ nguyên tháp này lợi hại, chế tạo ảo cảnh mạnh hơn vô địch chế tạo nhiều. Xuân Đức cười nói, cũng không phải vô địch không mạnh mà chẳng qua hắn bị suy yếu đi quá nhiều mà thôi, nếu như lúc vô địch ở toàn thịnh thì cái tháp này tuổi gì so với lão ấy. Sau này hai chúng ta ở bên ngoài kiếm tài nguyên, vô địch ở nhà phát triển, chẳng mấy chốc sẽ cường đại hơn cái tháp này nhiều. Nghe hắn nói xong thì âm thanh của bóng ảnh cũng liền vang lên. Đó là điều đương nhiên, đợi khi nào chúng ta mạnh lên, có đủ sức mạnh thì sẽ đem cả cái tháp này về làm của riêng. Mà đại ca tính xem chúng ta cũng nên thiết kế làm ra một cái tháp giống như thế này sau đó đặt tại mỗi đại vực một cái không? Xuân Đức cười khổ nói. Ca hiểu ý đệ, có điều chúng ta không đủ tài lực để làm việc này, bây giờ chúng ta là mấy con tôm nhỏ chỉ có thể bắt mấy con cá nhỏ làm mồi thôi, đợi khi nào chúng ta có đủ khả năng sẽ tính đến. Bóng ảnh cười hắc hắc nói. Đệ tự dưng mong tới ngày đó quá, mà phải rồi đệ cảm thấy giới hạn của bản thân đang từ từ đề cao, hình như tâm ma của đại ca kích phát càng mạnh thì giới hạn của đệ càng gia tăng ấy. Lần này chúng ta kiếm lợi lớn rồi. Nghe bóng ảnh nói Xuân Đức trong lòng cảm thấy vui mừng không thôi, hắn lúc này có chút chờ mong những tầng sau. Nhưng ngay vào lúc này một âm thanh cắt ngang tâm tình vui vẻ của hắn. Người tham gia nhiệm vụ số 65 gục ngã tại tầng 6 tâm ma ảo cảnh. Người tham gia nhiệm vụ số 56 gục ngã tại tầng 6 tâm ma ảo cảnh. Người tham gia nhiệm vụ số 84 gục ngã tại tầng 6 tâm ma ảo cảnh. Người tham gia nhiệm vụ số 82 gục ngã tại tầng 6 tâm ma ảo cảnh. Người tham gia nhiệm vụ số 62 gục ngã tại tầng 6 tâm ma ảo cảnh. Người tham gia nhiệm vụ số 64 gục ngã tại tầng 6 tâm ma ảo cảnh. Số người tham gia nhiệm vụ tử vong là 21 người, độ khó của nhiệm vụ tăng lên 2 tinh. Sao? Liên tiếp mấy chục đạo âm thanh vang lên khiến cho sắc mặt Xuân Đức trở nên hơi khó coi, hắn lúc này cũng không dám chắc trong những người vừa chết kia có Mộng Vân hay không. Truyền âm cho bóng ảnh nói, đệ cảm ứng được phần hồn của đệ không? Bóng ảnh ngay lập tức liền đáp, không cảm ứng được ca, nơi này không gian quá đặc biệt, ngăn cách mọi thứ. Xuân Đức nhẹ gật đầu rồi nói, đẩy nhanh tốc độ hấp thu tâm ma chi lực đi, chứ kéo dài thế này ca sợ bên kia cô nhóc liền xong rồi. Nàng ta là một trợ lực rất quan trọng, thiếu nàng ta cũng không sao nhưng mà sống vẫn có ít nhiều hơn. Bóng ảnh cười hắc hắc nói, đệ hiểu mà, khặc khặc, nữ nhân kia biết rất nhiều nếu không hảo hảo lợi dụng chính là kẻ ngu rồi. Được rồi, đệ chuẩn bị toàn lực hấp thu đây, ca mở ra toàn bộ linh hồn đi. Xuân Đức nhẹ gật đầu, sau đó mở ra toàn bộ linh hồn cho bóng ảnh xâm nhập vào bên trong hấp thu. Ngay lập tức nguồn hắc ám năng lượng sản sinh từ tâm ma liền bị bóng ảnh cắn nuốt sạch sẽ. Tâm ma biến mất, ảo cảnh trước mắt hắn cũng lần nữa vỡ tan tăng, cùng lúc đó âm thanh kia lại vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà phá tan ảo cảnh tầng 6 nhận khen thưởng vượt ải là 1.000 vạn điểm công trạng cùng một viên tạo hóa châu thuộc tính chưa biết. Những người còn sống tất cả đều nhận được 1.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ tiếp tục, ảo cảnh tầng 7 mở ra. Sau 30 giây ảo cảnh chính thức bắt đầu. Sau 30 giây ảo cảnh tầng 7 mở ra nhưng chỉ vừa mở ra liền bị phá tan. Lực lượng tâm ma khổng lồ bị bóng ảnh cắn nuốt trong nháy mắt. Bóng ảnh lúc này không khỏi rên lên một tiếng sảng khoái. Như thế này mới là cuộc sống chứ. Cùng lúc này âm thanh của khí linh thần võ nguyên tháp lại vang lên. Người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà phá tan ảo cảnh tầng 7 nhận khen thưởng vượt ải là 2.000 vạn điểm công trạng cùng một viên tạo hóa châu thuộc tính chưa biết. Những người còn sống tất cả đều nhận được 1.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ tiếp tục, ảo cảnh tầng 8 mở ra. Sau 30 giây ảo cảnh chính thức bắt đầu. Tiếp sau đó mọi việc lại lần nữa lặp lại, âm thanh mở ảo cảnh vừa bắt đầu thì âm thanh tuyên bố kết thúc cũng vang lên ngay sau đó. Ảo cảnh tầng 8 mở ra. Người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà phá tan ảo cảnh tầng 8 nhận khen thưởng vượt ải là 3.000 vạn điểm công trạng cùng một viên tạo hóa châu thuộc tính chưa biết. Những người còn sống tất cả đều nhận được 1.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ tiếp tục, ảo cảnh tầng 9 mở ra. Sau 30 giây ảo cảnh chính thức bắt đầu. Ảo cảnh tầng 9 mở ra. Người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà phá tan ảo cảnh tầng 9 nhận khen thưởng vượt ải là 4.000 vạn điểm công trạng cùng một viên tạo hóa châu thuộc tính chưa biết. Những người còn sống tất cả đều nhận được 1.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ tiếp tục, ảo cảnh tầng 10 mở ra. Sau 30 giây ảo cảnh chính thức bắt đầu. Ảo cảnh tầng 10 mở ra. Người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà phá tan ảo cảnh tầng 10 nhận khen thưởng vượt ải là 5.000 vạn điểm công trạng cùng một viên tạo hóa châu. Cấp 1, thuộc tính chưa biết. Những người còn sống tất cả đều nhận được 2.000 điểm công trạng. Nhiệm vụ tiếp tục, ảo cảnh tầng 11 mở ra. Sau 30 giây ảo cảnh chính thức bắt đầu. Chỉ trong nháy mắt thì 4 tầng tâm ma ảo cảnh liền bị thông qua, lần này cả đám khí linh thần võ nguyên tháp lần đám người cũng tham gia nhiệm vụ với Xuân Đức đều ngơ ngác. Bọn họ lúc này đều đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Cách chương.